Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, nữ nhân nguyên lai phiền toái như vậy, chương 935, nữ nhân nguyên lai phiền toái như vậy, này, tin nói chứa ở trong nhẫn chứa đồ vệ tinh điện thoại di động có thể ung dung chỉ lộ. Nhưng vệ tiểu bắc lần này trở về cũng không muốn dễ dàng bại lộ chính mình. Tuy nói vệ tinh điện thoại di động đã rất bảo mật. Nhưng bảo mật vẻn vẹn chỉ là trò chuyện nội dung. Chỉ cần vệ tiểu bắc ở Hoa Hạ trong phạm vi vừa mở vệ tinh điện thoại di động. Tính toán hành tung của chính mình sẽ bị ngành đặc biệt bị quản chế. Lại nói, chính mình chạy trốn thực tại quá ngu, lại dễ dàng bại lộ mục tiêu. Chẳng bằng tìm một chiếc xe, đem chính mình đưa đến gần nhất thành trấn. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ là Money học trong phim ảnh ngoại quốc nhờ xe kinh điển thủ thế. Vệ tiểu bắc giơ lên ngón tay cái, hướng về chiếc kia gào thét mà đến đại xe vận tải lay động mấy lần. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, vệ tiểu bắc cảm giác loại này thủ thế đại khái ở quốc nội không quá lưu hành. Đại xe vận tải ép cái dừng lại, trong nháy mắt liền từ vệ tiểu bắc bên người gào thét mà quá khứ. Mang đến kịch liệt cuồng phong suýt chút nữa thổi đến mức vệ tiểu bắc tỏ rõ vẻ cho bụi. Liên tục mấy chiếc xe hàng lớn không nhìn nhờ xe thủ thế. Gào thét mà qua, ngay khi vệ tiểu bắc dự định từ bỏ nhờ xe, chính mình ra đi thời điểm, nhất chiếc xe thể thao gào thét mà đến. Vệ tiểu bắc cũng không kịp dựng đứng lên cái kia trắng nõn ngón tay cái. Xe thể thao liền đứng ở vệ tiểu bắc bên người. Này, mỹ nữ, cần nhờ xe sao? Xe cái trước ăn mặc nát tan hoa áo sơ mi công tử ca mặt mỉm cười hỏi. Xe thể thao là cái gì khoản hình? Vệ tiểu bắc không quá rõ ràng. Nhưng nếu đối phương đồng ý cung cấp trợ giúp, đồng thời phó tòa cửa xe cũng mở ra dựng đứng lên. Như vậy hắn cũng không có khách khí, trực tiếp lên xe, hướng về tài xế cười cợt, cảm tạ, anh em monster, được rồi. Vệ tiểu bắc tuy nói đại khái phỏng chừng đến chính mình hiện tại hình tượng đối với người bình. Thường lực sát thương, nhưng không có nghĩ đến vẻn vẹn một cái mỉm cười lực sát thương lũy thừa sẽ cao như vậy. Tướng mạo vẫn tính trắng nõn công tử ca sừng sốt một hồi lâu. Phương mới phục hồi tinh thần lại. Nói thật, đỗ xe trước, hắn ép cái chú ý tới đối phương tướng mạo, con mắt nhìn chằm chằm vóc người đi tới. Đối với hắn loại này công tử nhà giàu mà nói, tướng mạo đã là phù vân, chỉ có vóc người mới là cân nhắc một người phụ nữ tiêu chuẩn. Đương nhiên, chỉ cần vóc người đủ tốt, mặc dù là tướng mạo thiếu một chút cũng không thể gọi là. Ngược lại hiện tại nữ hài mỗi một người đều biết đánh phấn. Trung đẳng 60 phân sau khi hóa trang đều có thể trực biêu 80 phân trình độ. Chân dài, eo tế, ngực lớn, da rẻ mềm mại trắng nõn. Đây là công tử ca đối với vệ tiểu bắc ấn tượng đầu tiên. Bằng vào vóc người này chỉ ít là 95 phân trở lên. Đương nhiên, nếu lên xe, như vậy tướng mạo cũng phải lời bình một thoáng. Nhưng này nhẹ nhàng nở nụ cười. Liền trực tiếp đem công tử ca hồn đều suýt chút nữa câu không còn. Nếu như đầy phân là 100 phân, như vậy lấy công tử ca ngang dọc khóm hoa hơn 10 năm trải qua mà nói. Lúc này ngồi ở bên cạnh mình cô bé này, chỉ ít là 200 phân. Mặc kệ là cái kia quyến rũ con mắt, thanh tú lông mày, khéo léo sống mũi, khiêu gợi môi, vẫn là cái kia diễm lệ trung mang theo thanh thuần khuôn mặt. Bất kỳ như thế đặt ở nàng trên người cô gái, đều sẽ để cho nàng nữ hài nhan chỉ trực tiếp tăng lên tới 90 phân trở lên. Anh em, ngươi không sao chứ, vệ tiểu bắc đại khái có thể đoán được, cái tên này bị chính mình khuôn mặt đẹp chấn động, nhưng cân nhắc đến trên người không thoải mái. Hắn vẫn là quyết định nhắc nhở đối phương một thoáng. À, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta lập tức lái xe, có xuyên qua khóm hoa tiểu ong mật tên gọi công tử ca lúc này không dám nhìn. Thẳng đối phương, hoảng loạn che giấu một thoáng sau khi, luống cuống tay chân nổ máy xe. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc ở lúc mấu chốt giúp đỡ đánh một cái tay lái. vị công tử này ca đại khái sẽ đem xe thể thao trực tiếp mở ra ven đường đất hoang bên trong đi tới. Không có cách nào, lúc này công tử ca đại khái là chìm đắm ở vệ tiểu bắc dung mạo chi bên trong. Lấy trúc tâm di hời hợt xuất hiện, tự thân mị lực trị lại cao tới 60 điểm. Như vậy hình tượng đối với nam nhân lực sát thương quá lớn. Đương nhiên, này cũng có một chút chỗ tốt, ở cao như vậy mị lực trị làm kinh sợ, người công tử kia ca dọc theo con đường này đều không dám hướng về vệ tiểu bắc nhìn thêm hai mắt. Gần giống như chỉ lo mạo phạm bên người nữ như thần. Bởi tâm thái vấn đề, vị công tử này ca cầm lái xe thể thao ở trên đường cái biểu ra 15 km mỗi giờ cao tốc. Điều này thực để vệ tiểu bắc có chút giờ khóc giờ cười. Cũng còn tốt, nhìn vệ tiểu bắc cái kia trói chặt đôi mi thanh tú. Vị công tử kia ca đại khái nhận ra được vệ tiểu bắc bất mãn. Sau khi giá cả tốc độ tăng lên không ít, hơn 20 phút sau, xe thể thao tiến vào vùng ngoại thành. Vệ tiểu bắc từ trên đường cái phương treo lơ lửng tấm bảng quảng cáo biết được phía trước cái. Thành phố này tên Hải Sa Si, cái thành phố này, vệ tiểu bắc biết đại khái một điểm, chính là một cái cảng cùng du lịch kết hợp cỡ trung thành thị. Khoảng cách cảng thành thị khoảng chừng hơn 200 km, xem ra chính mình cũng không có lệch khỏi. Bao nhiêu phương hướng, tiểu thư, người đi nơi nào, ở tiến vào vùng ngoại thành sau khi, nhìn hai bên đường lớn lít nhà lít nhít phòng đi thuê. Vị công tử này ca trái lại về quá thân. Câu hỏi thời điểm, vẻ mặt so với trước cũng biến thành triển khai một chút. Ta đi chạm xe lửa, vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định cưỡi xe lửa trở lại, nếu như mặt sau đến Thúy Hồ thị cái kia một đoạn xe lửa đình chờ. Chính mình tìm chiếc xe hơi chạy đi cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chạm xe lửa tốt đẹp, công tử ca trên mặt rốt cục treo ra cái kia bất cần đời vẻ mặt. Trải qua khoảng thời gian này trong lòng kiến thiết, công tử ca cuối cùng cũng coi như là khôi phục lòng tự tin. Nhất định phải bắt mỹ nhân này. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc cũng không hiểu độc tâm thuật, nếu không thì, tính toán chuyện này sẽ hướng về bạo lực phương hướng phát triển. Bất quá đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được người công tử kia ca xem hướng về trong ánh mắt của chính. Mình mang theo một ít nam nhân đều hiểu đồ vật, trên thực tế, từ vị công tử này ca trên người, vệ tiểu bắc đại khái có thể dự cảm thấy mình ở sau đó 6 cái nhiều giờ bên trong sẽ gặp phải một chút phiền toái. Chạm xe lửa đến, đi chỗ nào, ta đi giúp người mua phiếu, theo chạy xe dừng lại, công tử ca bắt đầu trở nên nhiệt tình lên, không cần, trước phiền phức ngươi, để điện thoại đi. Sau đó sẽ cảm tạ ngươi, vệ tiểu bắc cười cợt. Từ chối công tử ca ân cần, nhưng cũng cho cái tên này lưu lại một tia hy vọng. Điện thoại, công tử ca lập tức liền đem số điện thoại di động nói cho vệ tiểu bắc. Đồng thời còn tỏ rõ vẻ chờ mong chờ đợi vệ tiểu bắc đem số điện thoại di động của nàng tự nói với mình, nhưng đợi đến nhưng là một tiếng bye bye. Công tử ca tự nhiên là có chút thất vọng. Nhưng cũng không tốt làm ý tứ quá đáng dây dưa, dù sao đối với loại này công tử nhà giàu mà nói. Ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện ra chính mình khéo léo cùng giá trị bản thân. Mới là liêu muội thượng thừa công phu, như loại kia vừa lên đến gần giống như hỗn thế công tử bột. Bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà công tử nhà giàu sớm sẽ không ăn thơm money công tử nhà giàu. Cũng là có cảnh giới. Bất quá. Vị công tử này ca căn bản liền không biết, chính mình vĩnh viễn cũng không thể đợi được mỹ nữ đánh về gọi điện thoại tới. Tiến vào trạm xe lửa, vệ tiểu bắc tuần tra một thoáng, hơi hơi thất vọng phát hiện đi tới Thúy Hồ thị xe lửa cấp lớp cũng không có khôi phục. Thông xe mà lại khoảng cách Thúy Hồ thị thành thị gần nhất cùng Thúy Hồ thị trong lúc đó cũng có hơn 300 km lộ trình. Bất quá đối với vệ tiểu bắc mà nói, hơn 300 km cũng không tính quá xa, ở mua một tấm nhuyễn toa giường nằm phiếu sau khi, vệ tiểu bắc liền ở trạm xe lửa cái khác cửa hàng bên trong từ trong tới ngoài mua một bộ giá cao. quần áo, người Hoa đều biết, khoảng cách trạm xe lửa càng gần, cửa hàng giá hàng liền càng cao. Này tựa hồ đã trở thành một cái không thể bàn cãi chân lý. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc ở ngay gần quán trọ mở ra một cái điểm thời gian phòng. Rửa ráy, thay y phục, đem mái tóc ướt nhẹp thổi khô, dùng cao su quyển đem tóc đâm cái đuôi ngựa biện. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như cảm giác nhân có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Không có cách nào, trước là các loại không khỏe. Từ muối ăn giảm đầy mỡ tóc đến toàn thân lưu lại muối ăn tiết. Để trọng tâm về phía trước nghiêng, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc ra tốc chạy trốn, như vậy sẽ run đến để Vệ Tiểu Bắc thân thể mất đi trọng tâm. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thật sự có chút bội phục Trúc Tâm Di. Mang theo như thế hai cái trói buộc, lại không chút nào mảy may kêu khổ. Phải biết, chỉ là bước đi thì run run, đều cơ hồ sắp để Vệ Tiểu Bắc phát điên. Đang tương mình từ đầu tới đuôi quản lý một phen sau khi Vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, xe lửa cũng sắp đến đứng, không thể không nói, đem chính mình thanh lý một phen sau khi đi trên đường đều muốn cảm giác thoải mái rất nhiều, tóc sẽ không có chuyện gì liền ở trên mặt chế tạo ngứa, cũng bị đặc thù trang bị cố định đến vững vàng, mặc dù là chạy khiêu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Duy nhất phiền phức chính là, ở đâm tóc thắt bím đuôi ngựa, không có lưu hải chặn ở trước mắt sau khi, chỉ là từ lữ quán lúc rời đi, liền để không ít nam nhân nhìn ra mắt trực, thậm chí còn có mấy cái nhìn qua không phải cái gì tốt con đường ra hỏa đi theo Vệ Tiểu Bắc phía. Sao, mỹ nữ, đã lâu không gặp a, chờ Vệ Tiểu Bắc đi ra lữ quán. Đi tới trạm xe lửa quảng trường bên cạnh một cái hẻm nhỏ thì mấy tên kia liền xông tới, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện mình thật sự có một loại muốn đập chết nhân kích động xuất hiện. Chính mình nhưng là một cái nam nhân, than bùn, làm chuyện gay a. Chưa đợi mấy tên này nói ra một ít để Vệ Tiểu Bắc càng buồn nôn hơn, Vệ Tiểu Bắc liền ra quyền, còn rất cay, nhìn thấy cái kia trắng nõn nắm đấm hướng về chính mình đánh tới. Tên côn đồ kia còn đắc ý ưỡn ngực cơ, đại khái là cảm giác đối phương là cái nữ, đừng nói một quyền đánh tới, coi như là nắm cây côn gỗ, đối với mình đều không có uy hiếp gì, nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói, cái này mới nhìn qua mỹ lệ cực kỳ nữ hài, sự mỹ lệ thanh thuần bề ngoài bên dưới, nhưng là một con khủng bố quái vật. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến, lưu manh con mắt nhô ra, sau một khắc liền ngã xuống. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không có hiện lên sát cơ, vẻn vẹn chỉ là dùng một điểm sức mạnh, còn lại những tên côn đồ kia nhìn thấy lão đại mình ngã xuống, đều chưa kịp phản ứng, sau đó liền bị từng cái đánh ngã xuống đất. Đương nhiên, đối với mạo phạm chính mình ra hòa, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải hoàn toàn nương tay, một quyền đánh ở trên người bọn họ, ám kinh hơi thấu nhập, trực tiếp liền đem trong bọn họ tạng, kinh mạch chấn thương, do đó lưu lại vĩnh cửu ám thương, chờ những người này thức tỉnh sau khi liền sẽ phát hiện. Bộ ngực mình bị đè nén, toàn thân uể oải, 20 cân trở lên đồ vật đều không thể nào nắm động, mà trạng thái như thế này đều sẽ bạn theo bọn họ một đời. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc cho bọn họ trừng phạt nho nhỏ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.